Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 805, 805, đây chính là khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An Nhiên rốt cuộc đã phát hiện ra rồi. Đứng ở bên cạnh Lăng Mặc thế nào cũng phải gặp nhiều tai họa. Vì vậy bất kỳ việc gì cũng đều phải thật thận trọng, bằng không rất có thể sẽ bị nguy hiểm. Hạ An Nhiên khẽ rùng mình than thở. Làm vợ của Lăng Mặc thật đúng là một nghề vô cùng nguy hiểm. Cái mạng nhỏ của cô tưởng chừng như có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào. Khi đang nói chuyện với Tôn Nguyên thì có một chiếc ô tô đột nhiên chạy tới. Tôn Nguyên nhận ra chiếc xe liền lập tức mở cửa sau cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên ngồi vào, ngồi ở ghế phía sau ghế lái còn có Lăng Mặc. Khi Lăng Mặc nghe thấy tin tức của Quý Phong anh, đã nhanh chóng đến đây. Nhìn thấy mèo hoang nhỏ đi ra, anh cau mày hỏi, cô không sao chứ? Hạ An Nhiên liếc nhìn Lăng Mặc, sắc mặt lập tức trở nên hung dữ. Còn không phải vì sự đào hoa của anh mà hại tôi bị người ta nhắm đến không rõ nguyên nhân ư? Cô liền lấy điện thoại ra rồi bấm vào sổ ghi chú. Hừ, hại tôi lại phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Trừ điểm, rồi cô viết. Hai, sáng chói. Nhìn thấy Hạ An Nhiên viết ra con số đó. Lăng Mặc đột nhiên ôm cô vào lòng. Nói giọng khàn khàn, trừ còn ít điểm rồi. Hạ An Nhiên sửng sốt. Lăng Mặc thì thầm vào tai cô. Trừ thêm 5 điểm nữa đi. Coi như là một lời cảnh cáo cho tôi. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt. Còn dám chủ động yêu cầu điểm ư? Dường như nhớ tới điều gì đó. Cô nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Nói đi, có phải anh không muốn tuyên bố chính thức nên mới yêu cầu tối trừ thêm điểm không? Nói đoạn liền nhìn lướt qua sổ ghi chú của mình một lượt, đã bị trừ 10 điểm rồi. Hạ An Nhiên nghiêm mặt mắng. Lăng Mặc, đồ khốn nạn, anh cố ý không muốn kiếm điểm đúng không? Lăng Mặc cảm thấy chuyện này là do anh gây ra. Anh thực sự cảm thấy được chính mình phạm sai lầm, không giải quyết được một số việc bên ngoài một cách ổn thỏa, hại mèo hoang nhỏ bị người ta nhắm đến. Không ngờ tự mình nhận lỗi, ngược lại còn bị mèo hoang nhỏ quát mắng. Chỉ là, Lăng Mặc đối mặt với sự quát mắng của con mèo hoang nhỏ lại không hề tức giận một chút nào. Khóe miệng còn khẽ nhếch lên. Trong mắt Hạ An Nhiên, đây chính là khiêu khích. Hạ An Nhiên càng tức giận. Anh cười cái gì mà cười? Nói cho anh biết, bắt đầu từ hôm nay, tôi yêu cầu anh mỗi ngày đều phải tích điểm. Nếu không, tôi sẽ dắt con trai của anh đi đấy. Cô còn chưa nói xong đã bị Lăng Mặc chặn môi ăn. Hết lời. Một lúc lâu sau, Lăng Mặc nhìn Hạ An Nhiên với đôi mắt sáng ngời. Tôi hứa, nhất định sẽ thể hiện thật tốt để mỗi ngày đều kiểm điểm và đuổi kịp phu nhân thật nhanh. Hạ An Nhiên đối mặt với lời thề son sắt của Lăng Mặc. Lông mi dài khẽ rung lên một chút. Vừa rồi cô tỏ ra hơi vội vàng. Dường như cô vô cùng hy vọng anh sẽ sớm kiếm được 100 điểm. Có phải cô đã để lộ ra điều gì đó không? Hạ An Nhiên có chút bối rối. Vội vàng đẩy Lăng Mặc ra. Tránh ánh mắt nóng rực của anh. Cách chương.